Luân hồi nhạc viên, chương 102, 72.2.ccg diện mục. Góc truyện audio.com. Nhóm lớn Gun lại nhào tới trước mặt, nếu như là tại phục dụng nhân thể gen cường hóa dịch trước. Tôi hiểu đối phó những này Gun lại khó tránh khỏi có chút phí sức. Nhưng hiện tại khác biệt, hắn thể lực thuộc tính từ nguyên bản 6 điểm tăng lên tới 10 điểm. Sức chịu đựng trên phạm vi lớn lên cao, tới, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Pháp chùa hạng giới hô to một tiếng, cái khác điều tra quan xuất ra riêng phần mình kho bởi vì khác. Thật không có vấn đề sao? Bạch dạ chuẩn đặc biệt, pháp chùa hạng giới trong lòng không chắc, nhỏ giọng hỏi, không có vấn đề, tôi hiểu đứng tại đám người nhất phía trước, bình tĩnh nhìn lên trước mặt Gun loại. Những này Gun loại bộ dáng chật vật, có chút thậm chí có thương tích trong người, càng có tay cụt mắt mù chờ nghiêm trọng thương thế. Từ những này Gun loại thương thế năng nhìn ra, hiện tại 24 khu đối với phổ thông Gun loại cũng vô cùng nguy hiểm. Xem ra những người nguyên thủy kia Gun loại cùng phổ thông Gun loại cũng không phải là một loại. Sẽ tàn sát lẫn nhau, những người nguyên thủy kia Gun loại đến cùng là ra từ nơi đâu? Trong đó nhất định có ẩn tình, hiểu rõ diễn sinh thế giới chung bí mật, thường thường đại biểu có thể thu được đại lượng thế giới chi nguyên. Mà thế giới chi nguyên tại kết toán diễn sinh thế giới lúc, liền đại biểu điểm thuộc tính, cho nên tôi hiểu đối những người nguyên thủy kia Gun loại lai lịch cảm thấy rất hứng thú. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, vẫn là đánh lui trước mắt cỗ này Gun loại lại nói. Về phần toàn diệt những này Gun loại ý nghĩ, hắn từ chưa từng có, tại cái này hẹp dài trong thông đạo, Gun loại từ thương tới trình độ nhất định liền sẽ trốn. Trừ phi chủ động xuất kích, các huynh đệ, giết ra một đường máu, chỉ cần đến mặt đất chúng ta liền an toàn, mặt đất mạo xưng đầy ắp thức ăn, không cần đi quan tâm vương mệnh lệnh, giết sạch những này điều tra quan, Gun loại nhóm biểu lộ hung ác. Hô to gọi nhỏ xông về phía trước, khoảng cách tôi hiểu càng ngày càng gần, 10 mét, 5 mét, 3 mét, sáng như tuyết đao quang xẹt qua, nhất phía trước mấy tên Gun loại trong nháy mắt ngã xuống đất. Máu tươi ở tại thông đạo bốn vách tường bên trên, hơn 10 người điều tra quan đều xuất ra vũ khí tầm xạ yểm hộ tôi hiểu. Trong đó pháp chùa hạng giới hỏa lực mạnh nhất, trong tay cầm một cây lớn bằng cánh tay thô ống pháo. Đây là tên là hư huyệt kho bởi vì khác, cấp S từ vũ ACSS chế tạo, năng bắn ra một loại màu da cam tinh thể, đồng thời năng bạo tạc, thảm liệt chém giết bắt đầu. Gun loại nhóm nghĩ xông ra 24 khu, điều tra quan môn thì phải chặn đánh Gun loại. Một khu, CCG tổng bộ, một gian phong cách kiểu Nhật trong phòng, mộc giấy kết cấu kéo cửa bị kéo ra. Đi vào một vị thần sắc nghiêm túc trung niên nhân thân mặc đồ trắng âu phục, một đầu năng che khuất lỗ tai mái tóc màu đen, tòng thần thái cử chỉ năng nhìn ra, trung niên nhân hẳn là cửu cư cao vị, trung niên nhân là CCG cục trưởng và tu giờ lành. Tại CCG bên trong quyền cao chức trọng, cùng tu giờ lành sau khi vào phòng, tướng kéo cửa đóng nghiêm, ngồi quỳ chân tại một vị trước mặt lão giả. Phụ thân, 24 khu chỗ sâu cửa ải bị phá hư, những cái kia nguyên thủy loại vọt lên xuất hiện, ta đã phái Arima Kiso đi xử lý, gian phòng bên trong bên cạnh thảm nền bên trên, uy ngồi một vị lão giả khuôn mặt tiều tụy, người mặc cổ điển màu đen kimono, râu tóc bạc trắng, lão giả tên là Cung Tu Thường Cát, CCG tổng nghị trưởng. Quyền vị muốn tại Cung Tu Giờ Lành phía trên, CCG sự vật là từ Cung Tu Giờ Lành xử lý. Nhưng công việc quan trọng đều phải đi qua vị này Tổng Nghị Trưởng cho phép. Tổng Nghị Trưởng Cung Tu Thường cắt hai mắt mở ra, đôi tròng mắt kia ảm đạm vô quang, lại lộ ra uy nghiêm cùng cay nghiệt cảm giác, về những người khác nói thế nào. Tại Tổng Nghị Trưởng Cung Tu Thường cắt lúc nói chuyện, Cung Tu Giờ Lành một mực cúi đầu. Thần thái rất cung kính, hắn đại nhân ý tứ là nghĩ biện pháp thanh lý những cái kia nguyên thủy loại. Dù sao bọn hắn chỉ là thất bại phẩm, hồ nháo, cung tu thường cắt giận râu tóc dựng lên, cặp kia ảm đạm vô quang trong con ngươi, xuất hiện nhiếp nhân tâm phách hàn quang. Những tên kia không có đầu óc sao? Vẫn là bị axi tế bào ăn mòn choáng váng. Nguyên thủy loại mặc dù không để ý tới trí, nhưng bọn chúng là đang biến tướng thủ hộ lấy nguyên. Không có nguyên chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tuyệt chủng. Nghĩ biện pháp đem nguyên thủy loại xua đuổi về nơi sâu nhất trong lòng đất. Có thể giết, nhưng không thể đại lượng giết. Cung tu thường cắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cung tu giờ lành. Phảng phất cung tu giờ lành cũng không là hắn nhi tử. Chỉ là thuộc hạ mà thôi. Kia điều tra quan tử thương phương diện. Cung tu giờ lành thăm dò hỏi một câu. Chỉ cần không chết hết liền có thể. Nhân loại cơ số khổng lồ. Chỉ cần thêm chút bồi dưỡng cùng tẩy não. Liền sẽ có tân nhất phê điều tra quan. Chỉ là mấy câu. Cung tu thường cắt lãnh khốc cùng cay nghiệt hiển lộ không thể nghi ngờ. Lão nhân này tịnh không để ý điều tra quan chết sống. Ta rõ ràng, phụ thân, ngài mạnh khỏe, ta cáo lui, cung tu giờ lành tầm mắt buông xuống. Không biết đang suy nghĩ gì. Chờ một chút, cung tu thường cắt đột nhiên mở miệng. Phương thôn công thiện tên kia gần nhất lộ diện. Nâng lên phương thôn công thiện. Tổng nghị trưởng cung tu thường cắt đạm mạc trong giọng nói xuất hiện một tia gợn sóng. Đúng vậy. Phụ thân, quét sạch người xuất hiện, ý đồ không rõ, tựa hồ là đang trợ giúp Aogirichi, nhưng một chút cử động lại không hợp, nghe được nhi tử trả lời. Cung tu thường cắt cười lạnh một tiếng, hắn cũng già, thế mà bị một tên mới ngoi đầu lên chuẩn đặc biệt đánh lui. Phương thôn công thiện từng là chúng ta quét sạch người, hắn biết quá nhiều bí mật, đã dám lại lần lộ diện, vậy liền diệt trừ hắn đi. Nghe được phụ thân lời nói, cung tu giờ lành sắc mặt đại biến, gấp giọng nói ra, phụ thân, quét sạch người dù sao từng cho chúng ta về hiệu lực. Hắn, ngậm miệng, ra ngoài, chấp hành mệnh lệnh của ta, cung tu thường cắt sụ mặt, lạnh lùng nhìn xem hắn nhi tử, giờ khắc này nếu như cung tu giờ lành lại dám nói chuyện. Hậu quả rất nghiêm trọng, cung tu giờ lành sắc mặt liên tiếp biến hóa. Cuối cùng chỉ có thể trầm giọng lui ra, gian phòng bên trong còn sót lại cung tu thường cắt một người. Vị này lãnh khốc người cầm quyền cầm lấy một sấp văn kiện. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì? Chuẩn hạng nhất điều tra quan, tiền nhiệm điều tra quan trẻ mồ côi. Không tệ lá cờ, liền dùng chỗ hắn Lý Phương thôn công thiện đi, coi như thất bại cũng không có tổn thất gì, nhân loại mà thôi. Cung tu thường cắt buông xuống văn kiện trong tay, nhắm mắt ngồi xếp bằng, tại phần tài liệu kia trên tấm ảnh, rõ ràng là Tô Hiểu. 24 khu trong thông đạo dưới lòng đất, Tô Hiểu trong tay bưng một thùng từ nóng mì tôm, ăn chính hương, không có chút nào thèm quan tâm chung quanh mùi máu tươi. Cùng dưới mông một đống thi thể, không ra hắn sở liệu. Cái này hơn 200 tên gôn loại tử thương tại vượt qua 1/3 về sau. Xuất hiện chạy tán loạn hiện tượng, lưu lại rất nhiều bộ thi thể về sau. Gôn loại bị giết lùi, cái khác hơn 10 người điều tra quan tay chung bưng mì tôm. Nhưng ngoại trừ pháp chùa hạng giới năng bình thường ăn bên ngoài. Những người khác sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, lang trẻ chính đạo càng là liên tục buồn nôn. Phao diện trong tay vẩy ra hơn phân nửa, hiện tại lúc nào cũng có thể xảy ra chiến đấu. Phải nắm chặt thời gian nhét đầy cái bao tử, chiến đấu vật tư còn chưa tới. Chỉ có thể ăn mì tôm chấp nhận một chút, ngay tại Tô Hiểu lúc ăn cơm. Trong túi áo trên điện thoại di động kêu lên, bộ điện thoại di động này là CCG phối phát. Tất cả điều tra quan nhất định phải tùy thân mang theo. Lấy điện thoại di động ra. Hắn phát hiện trên điện thoại di động dãy số bị tiêu chú tính danh. Cung tu giờ lành, đây là CCG cục trưởng. Nơi này là bạch dạ chuẩn hạng nhất điều tra quan. Cục trưởng ngươi tốt, tôi hiểu hiện tại là CCG điều tra quan. Công trình mặt mũi vẫn phải làm. Bạch dạ chuẩn đặc biệt. Hiện tại 24 khu cửa vào tình huống như thế nào? Cung tu giờ lành thanh âm trong điện thoại truyền đến. Đây là Tô Hiểu lần đầu tiếp xúc CCG cao tầng. Tạm thời không có bị công phá nguy hiểm, Bất quá khoảng cách bị công phá đã không xa, nơi này cần đại lượng nhân thủ tiếp viện. Mặc dù giết gôn loại có thể thu được không ít CCG điểm cống hiến. Nhưng tôi hiểu không muốn vì CCG bán mạng, trừ phi có chỗ tốt gì. Nếu không tại đánh tới gôn loại số lượng vượt qua 300 về sau. Tôi hiểu lập tức sẽ đưa ra chủ tuyến nhiệm vụ. 2. Về sau đi, tình huống hiện tại rất rõ ràng. 24 trong vùng nguy hiểm trùng điệp. Không có chỗ tốt tôi hiểu sẽ không mạo hiểm. Cho nên lập tức cầu viện, nhân thủ ta đã tăng thêm đi qua, số lượng chỉ ít tại 200 trở lên, đến tiếp sau còn sẽ có tiếp viện, bạch dạ chuẩn đặc biệt, trấn thủ lối ra giao cho những người khác liền có thể. Ta có cái khác công việc giao cho ngươi, nghe được cùng tu giờ lành lời nói này, tôi hiểu khóe miệng nhếch lên, hắn ngửi thấy dê béo hương vị, cách trương.